Tiên ma đồng tu, chương 2018, thắng thảm. gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi cùng tử vong, là ủng hộ sĩ khí tốt nhất thuốc hay. Nam cương hoang nguyên một trận chiến, nhân gian thắng thảm, tin tức nhanh chóng truyền khắp trung thổ các nơi. Trước kia trung thổ dân chúng vẫn còn ở ảo tưởng, địch nhân chỉ có vài trăm người, chính mình có mấy ngàn vạn chiến sĩ, nhất định có thể đánh thắng được địch nhân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại bọn hắn đã minh bạch người đến thiên giới những thứ này địch nhân, xa so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Trận này toàn dân chiến tranh, trung thổ cái này bộ cỗ máy chiến tranh lần nữa gia tốc vận chuyển. Vì nhanh chóng bổ sung nguồn mộ lính, vì ủng hộ toàn dân kháng chiến quyết tâm, một ít văn nhân mặc khách bắt đầu dùng vũ khí của mình, làm cho. Này trận chiến trường làm cống hiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một đầu tòng quân đi tại trong thời gian rất ngắn, liền bị rộng rãi vì sao chép hiệu triệu trung thổ dân chúng cầm lấy vũ khí, bảo hộ gia viên. Kinh thành, mấy trăm vị thái học viện cùng quốc tử giám tuổi trẻ học sinh, đi lên đầu đường, lớn tiếng ngâm sướng này đầu tòng quân đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân không thấy, hán cuối cùng quân, nhờ quan hệ bắt làm nô lệ mời dây dài. Quân không thấy, yên ổn xa, nơi xa xôi khinh kỵ binh thúc không khí chiến tranh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân không thấy, cưỡi ngựa xuyên, bình cắt rậm rạp hoàng nhập thiên. Quân không thấy, ngàn vạn cưỡi thề phá cường địch ra ưng quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân không thấy, kích quang hàn, nửa đêm hành quân thương gặp nhau. Quân không thấy, phong vân khởi, đồng chí đẫm máu vì nước chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đàn ông xác nhận phó quốc nạn, trường đao chạm địch huyết chưa khô. Núi xanh khắp nơi vùi chung cốt, không cần da ngựa bọc thây còn. Cái này một đầu dõng dạc tòng quân đi, giảng tố chính là giờ phút này đang tại Nam Cương hoang nguyên đẫm máu chiến đấu hăng hái trung thổ kỵ binh, sáng sớm hôm nay, đang nghe trung thổ kỵ binh tại Nam Cương hoang nguyên bi tráng sự tích về sau, lại phối hợp bài thơ này ca, lập tức liền kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát người thiếu niên tâm huyết. Văn hóa truyền thừa vô cùng trọng yếu, cho nên triều đình một mực không có điều động đang tại đọc sách học sinh nhập ngũ, chẳng qua là gia tăng lên bọn hắn ngày thường cưỡi ngựa bắn cung huấn luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại những thứ này nhiệt huyết sôi trào đám học sinh, trải qua một trận chiến này, nhao nhao vứt bỏ bốt tòng quân, không chỉ có là kinh thành từng cái học viện học sinh, tuôn hướng trưng binh chỗ trung thổ các nơi học phủ tư thục cũng nhao nhao nhiều năm nhẹ học sinh đưa vào quân lữ. gocchuyenaudio.com. Những thứ này đọc sách học sinh kiến thức so dân chúng bình thường muốn rộng rãi rất nhiều, bọn hắn đều rõ ràng, ưng chùy nhai không thể phá, một khi bị phá trung thổ thì xong rồi, nhất định phải đem địch nhân ngăn cản tại ưng chùy nhai bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn đánh ra, ngàn vạn tú tài ngàn vạn binh, một tấc núi sông một tấc huyết. Khẩu hiệu, đầu nhập vào trận này chết tiệt chiến tranh. Diệp Tiểu Xuyên đối ngoại trước mặt sự tình hoàn toàn không biết gì cả, hắn cùng với Vân Khất U một mực ở vào đoạn tuyệt với nhân thế trạng thái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật cho dù hắn đã biết phía ngoài chiến sự lại có thể thế nào đâu. Hắn chỉ là một người mà thôi, hắn không cách nào cải biến cuộc chiến tranh này hướng đi, cũng không cách nào giải cứu này mấy trăm vạn anh linh. Hắn bây giờ có thể làm chính là quan sát vượng tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài nuốt này miếng thiên châu đã hai ngày, tinh thần cùng muốn ăn vẫn luôn không tốt, cả ngày lười biếng, hầu như đều là ngủ, đối Diệp Tiểu Xuyên tự mình nấu nướng mỹ thực cũng không có gì hứng thú. Hai ngày này, Diệp Tiểu Xuyên đều không có nhìn thấy Phú Quý, nghe Vân Khất U nói, sợ Phú Quý đem vượng tài ăn, liền đem Phú Quý đuổi đã đến bên ngoài sơn động mặt khiến nó tiêu dao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên đang tại cho vượng tài nấu nướng một cái đại phì ngư, hai ngày không thấy Phú Quý, bỗng nhiên từ trong bóng tối vọt ra, trong miệng phát ra chi chi nha nha thét lên, tựa hồ rất cấp bách. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến Phú Quý, lập tức vứt bỏ nướng một nửa đại phì ngư ôm lấy vượng tài liền hướng trong ngực nhét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. đồng thời nói, Vân sư tỷ, ngươi không phải nói đem Phú Quý đuổi đi ra ư, tại sao lại đã trở về, mau để cho nó đi ra ngoài. Phú Quý đã rơi vào Vân Khất U trên bờ vai, vẫn còn là không ngừng chi chi gọi bậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cau mày nói, không đúng, Phú Quý tựa hồ tại hướng chúng ta cảnh báo, gặp nguy hiểm tới gần. Diệp Tiểu Xuyên cũng hiểu được hôm nay Phú Quý có chút bất thường, chửi bới Bạch Sơn tộc trưởng người kia lúc không có chuyện gì làm cuối cùng trước mặt mình đối đáp hiện tại có việc vài ngày không gặp bóng dáng của nó, xem ra cái này phiên dịch quan nó là không muốn làm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang nghiên cứu U Minh Văn Thanh Loan tiên tử cũng bị Phú Quý chói tai tiếng thét chói tai cho kinh động đến, nàng cũng Thanh Loan ở chung nhiều năm tuy nhiên không hiểu băng loan ý tứ, nhưng đại khái cũng có thể đoán được. Nàng nói, có phải hay không có địch nhân tiến đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phú Quý lập tức gật đầu, nguyên lai hai ngày này nó bị Vân Khất U lưu vong về sau, cũng không có đi xa, một mực ở Thiên Bức Sơn chu vi bồi hồi, thuận tiện tìm một chút quả giải ăn, cả ngày ăn vượng tài cá nướng, mình cũng ăn mập, được ăn chút dưa quả rau quả cạo cạo dầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Hôm nay kiếm ăn thời điểm chợt phát hiện hơn 10 nhân loại tu chân giả xuất hiện ở Thiên Bức Sơn chu vi. Phú Quý lúc trước âm thầm theo sau Vân Khất U đi thương Tây Vân Mộng Đảo, Vân Khất U bị bắt nhăn, nó liền một mực ở Vân Mộng Đảo chu vi bồi hồi tự nhiên là nhận thức Tần Minh Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó không phải phàm nhân, biết rõ Tần Minh Nguyệt chính là tu vi cực cao địch nhân, xuất hiện ở nơi đây, nhất định là hướng về phía Vân Khất U đến, cho nên lập tức xông tới báo cáo. Cũng may Tần Minh Nguyệt đám người tuy nhiên đã tới Thiên Bức Sơn, lại bởi vì núi đá trên có rậm rạp chẳng chịt sơn động, bên trong còn có trăm vạn chỉ đại con rơi nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi vào, kế hoạch chờ sau khi trời tối, những cái kia đại con rơi đều đi ra ngoài kiếm ăn, lại tiến đi không muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. May mắn Phú Quý dẫn đầu phát hiện bọn hắn, nếu không là hơn 10 vị thiên diện môn cao thủ vào sơn động, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tần Minh Nguyệt là thiên nhân cảnh giới cao thủ, khác 15. 16 người cũng nhiều là linh tịch cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thương thế chưa lành, vượng tài sức chiến đấu hầu như là không, chỉ bằng vào Thanh Loan tiên tử, Vân Khất U, Phú Quý, trong sơn động không thể nào là những người này. Đối thủ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Loan tiên tử nói, các ngươi không nên gấp gáp, ta đi ra trước xem một chút tình huống. Nơi đây đi ra ngoài liền nàng nhất thuận tiện mau lẹ, lại là vô hình vô chất hung linh, rất khó bị địch nhân phát hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ thấy Thanh Loan tiên tử hóa thành một đạo hắc khí biến mất, không đến một nén nhang công phu, sẽ mặc đã qua rậm rạp chẳng chịt huyệt động thông đạo, đi tới Thiên Bức Sơn bên ngoài. Rất nhanh nàng liền thấy được chân núi, có hơn 10 nhân loại, một mực ẩn cư tại Trảm Trần Thần Kiếm trong, tự nhiên là nhận thức Tần Minh Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn rõ ràng người tới về sau, Thanh Loan tiên tử lập tức hóa thành hắc khí lại trở về trong sơn động. Này vừa đến vừa đi không sai biệt lắm một canh giờ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U tại nữ oa di tích trong thập phần lo lắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Thanh Loan tiên tử trở về, Diệp Tiểu Xuyên lập tức nói. Tiền bối, bên ngoài tình huống như thế nào? Thanh Loan tiên tử chậm rãi nói. Người đến không ít đều là cao thủ, cầm đầu chính là Tần Minh Nguyệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt đồng thời trầm xuống. Tần Minh Nguyệt đã đầu phục thiên giới, giờ phút này dẫn đầu 10 cái cao thủ xuất hiện ở Thiên Bức Sơn phụ cận nhất định là hướng về phía chính mình hai người mà đến. Diệp Tiểu Xuyên mặc dù kinh bất loạn coi như chấn định đối Vân Khất U hai người nói. Chúng ta bây giờ tình huống nhược cùng bọn họ phát sinh xung đột chỉ sợ không phải đối thủ của bọn hắn, nơi đây chính là nữ oa di tích cũng không có khả năng bị thiên giới phát hiện, chúng ta phải lập tức rời đi, đem Tần Minh Nguyệt đám người dẫn cách Thiên Bức Sơn, bảo hộ nữ oa di tích bí mật. Góc truyện audio.com Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.